Đó là chiếc 747 sang trọng của hãng Pan American và Tracy ngồi trong số ghế 4B bên lối đi ở khoang hạng nhất. Nàng thấy hồi hộp lạ thường. Chỉ ít giờ nữa, nàng sẽ được bên Jeff. Họ sẽ làm đám cưới ở Brazil. Thôi những trò mạo hiểm, Tracy nghĩ. Thế nhưng mình sẽ nhớ mãi những chuyện đó biết bao. Nhưng cũng chẳng sao, mình biết chắc thế. Chỉ trở thành bà Jeff Steven là cuộc sống của mình đã đủ sung sướng lắm rồi. Xin thứ lỗi. Tracy ngước nhìn lên một người đàn ông béo mập, trạc tuổi trung niên, đầy vẻ phóng đãng, đang đứng bên nàng. Ông ta chỉ cái ghế bên cửa sổ. Đó là chỗ của tôi, cô bé. Tracy quay nghiêng người để ông ta có thể đi qua chỗ nàng. Và vì chiếc váy ngắn nàng đang mặc hơi bị co lên, ông ta đưa mắt nhìn cặp chân nàng vẻ thích thú. Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Giọng ông ta đầy vẻ khêu gợi. Tracy quay đi, nàng không hề có hứng thú bắt chuyện với một khách đồng hành nào cả. Nàng còn bao nhiêu điều muốn nghĩ tới, cả một cuộc sống mới mà. Họ sẽ ổn định cuộc sống ở đâu đó và trở thành các công dân kiểu mẫu, thành ông bà Jeff Steven đáng kính trọng. Ông khách ngồi bên dùng cùi tay huýt nhẹ vào nàng. Vì rằng chúng ta sẽ ngồi bên nhau suốt cả chuyến bay. Cô bé ơi, tại sao cô và tôi lại không làm quen với nhau nhỉ? Xin tự giới thiệu, tôi là Maximilian Pierpont. Các bạn vừa lắng nghe phần cuối của tiểu thuyết trinh thám Nếu Còn Có Ngày Mai. Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Tracy Whitney và Jeff Steven trong suốt cuộc hành trình của họ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.